Chương 898, chân chính con bài chưa lật, ma binh đế hận. Ồ, cái này thật đúng là trí cao tệ ấy gủ sao, ta xem tác giả cũng là say rất nhanh tới gần Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọn, trước đây hắn còn đối với Sơ hai lít lời nói đùa tạo cái cao tới hoặc là Eva đi ra, không ngờ tới trí cao tệ ấy gủ dĩ nhiên thật là hình người cao tới. Xem á nim thời điểm, Lưu Húc đã cảm thấy tác giả cực kỳ biến thái, cưa mội tử đều viết chết, vốn đang mang theo một tia ạ nìm cùng mản gạ bất đồng tâm tư. Thế nhưng sau lại mản gạ sau khi ra ngoài, mại nẹ bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, trở thành người sống đời sống thực vật, hắn liền đối với tác giả triệt để tuyệt vọng. Còn như nói trí cao tệ ấy gủ rốt cuộc là cái gì, Lưu Húc ngược lại thì không thế nào quan tâm. Nếu như ngươi bây giờ chọn lựa đầu hàng nói, ta có thể bằng lòng không giết các ngươi nói chuyện không phải tiểu hoàng đế, mà là đại thần. Ngu ngốc kỳ thực gạ cảm ga kỳ ta ngày hôm qua đã nghĩ kết thúc ngươi cũng không cần kéo kịch tình. Lưu Húc liếc mắt. Cái đồ không biết sống chết. Đại thần lạnh rên một tiếng, đối với tiểu hoàng đế nói, bệ hạ, những thứ này phản bội đảng minh ngoan bất linh, cũng xin bệ hạ làm thiên uy, giết chết bọn họ. Con kiến hôi tiểu hoàng đế từ tuyệt vọng đến hiện tại vô địch quét ngang, chính là đắc ý vô cùng thời điểm. Trong mắt hắn, Lưu Húc chính là một con dễ dàng có thể nghiền chết loài bò sát. Nhìn gần bên trí cao tệ ấy ngủ, Lưu Húc nở nụ cười, giơ lên tủn kỉnh thương. Tiến hóa qua một lần tủn kỉnh mỗi một thương thân tản ra ánh sáng nhu hòa, như chấm chấm đầy sao. Lưu Húc hiện tại đã biết, hắn có thể đủ dùng được tệ ấy gủ tiến hóa nguyên nhân, kết hợp tinh thần chi lực khí. Đại lượng khí dũng manh vào tủn kỉnh thương, tệ ấy gủ, siêu tiến hóa tủn kỉnh thương dường như cùng Lưu Húc cánh tay hợp lại là một, vẻ ngoài biến hóa cũng rất lớn, ngoại trừ dáng dấp kỳ cục nòng súng, còn lại bộ kiện thoạt nhìn giống như là một cây quân dụng trọng hình súng ngắm. Trong ống kính nhắm Lưu Húc ánh mắt, khóa lại khởi động trí cao tệ ấy gủ tiểu hoàng đế. Lưu Húc trong ống kính nhắm thập tự tinh theo hô hấp của hắn lúc ních, dần dần ổn định lại. Thẳng đến cuối cùng không chút sức mẻ. Thập tự tinh nhan sắc từ bắt đầu bạch sắc, dần dần chuyển thành hoàng kim sắc, mà Lưu Húc song đồng, đồng thời xuất hiện màu hoàng kim thập tự tinh, phía sau triển khai một đôi năng lượng to lớn cánh, nhẹ nhàng vỗ, trong không khí rời rạc năng lượng hóa thành vũ khí hút vào cánh, xưng là tủn kỉnh thương năng lượng. Phanh một tiếng, điểm ấy thanh âm ở ồn ào náo động dung chuyển bên trong hầu như không người nào có thể nghe được, thế nhưng cái này một tiếng súng vang truyền vào Lưu Húc trong lỗ tai thời điểm. Hắn cũng thấy rõ ràng trí cao tệ ẩy gù nguyệt hung trước nổ lên một mảnh đàn màu trắng huyết quang. Trí cao tệ ẩy gù có thể nói đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng là ở Lưu Húc một thương phía dưới, trí cao tệ ẩy gù trên thân thể nhất thời ra một cái động lớn, thân thể giống như rơi vào trong gió lông vũ, từ vân thủy hạ xuống. Trí cao tệ ẩy gù một tổn hại, đại thần liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, muốn chảm sát hắn liền dễ dàng. Trí cao tệ ẩy gù ầm ầm ngã xuống đất, bụi mù giả thiên, bụi mù tan hết. Di đại thần đâu đại gìn và sủ rủ cả đều không thấy, trí cao tệ ẩy gù bên trong tiểu hoàng đế vẫn còn ở, thế nhưng đã không có sinh mệnh khí tức. Lưu Húc nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được tiểu hoàng đế linh hồn khí tức. Lẽ nào vừa rồi phát súng kia, liền linh hồn cũng triệt để mất đi ở hoàng cung dưới cân nhắc, 100 mét sâu chỗ, một chỗ kín do trong hang đá, ở chung quanh tầng cái hình thái khác nhau diện mục dữ tợn lớn đại điêu tố còn quấn trong hang đá hồ dung nham chăm chú nhìn trong ao dung nham cái kia chỉ có mấy thước vuông lớn nhỏ nền tảng. Tại nơi chỗ trên bình đài, một bả hình thức kỳ lạ trường đao cắm ở trên bình đài. Trong ao dung nham nham tương cùng hỏa diễm quái dị trái với vật lý định luật, cùng ngoại giới nham tương dung hợp vào một chỗ hình thành một cái tuần hoàn ở cây đao này bên trên không ngừng lưu động, dường như dự định đem cái chuôi này quái dị trường đao hòa tan. Đại dìn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại chỗ này hang đá ở giữa, xù rủ cả gắt gao cùng ở phía sau hắn. Nhìn bị tám đại khổng lồ điêu khắc vững vàng khóa ở ao nham tương bên trong thanh kia quái dị trường đao, đại thần không để ý đến bên cạnh cái kia viết thủy hoàng đế bội binh, ca tụng công đức thạch bi, mị lấy mắt nhìn trong ao dung nham thanh kia quái dị trường đao nói ra, tệ ẩy gù, đế hận ông bị khóa lại tệ ẩy gù đế hận dường như nghe hiểu đại thần là ở kêu tên của mình giống nhau, trực tiếp phát ra một tiếng khinh minh đáp lại. Đế hận phong ấn tại nơi đây đã có gần nghìn năm, tám cô khổng lồ điêu khắc mượn lòng đất địa mạch lực đem ma khí tung hoành đế hận cho phong ấn lại, nhưng là đối với nhân loại hoặc là những vật khác không chút nào không ngại. Thức tỉnh A đại thần trực tiếp đánh nát tám cô khổng lồ điêu khắc. Ông long đã không có điêu khắc chấn áp, tệ ẩy gù đế hận khí thế bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, thân đao không ngừng khinh minh chấn động. Tấm tắc, quả nhiên không hổ là thủy hoàng đế, tệ ẩy gù nhìn dần dần hiển lộ ra bản thân đế hận, đại thần không có lập tức tiến lên phản mà là đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy cắm trên mặt đất đế hận là một thanh có ám hồng sắc dường như tiên huyết cùng liệt diễm giống nhau màu sắc thân đao, cả người tràn vô cùng oán hận tà niệm hơi thở đao. Màu đỏ sầm hẹp trường đao trên mũi dao xếp đầy nhọn răng cưa, hoa lệ trôi đao ở giữa khảm một viên huyết hồng hạt châu. Nếu như người thường liếc mắt nhìn qua, sẽ cảm giác hạt châu kia dường như có vô tận ma lực hấp dẫn người, hầu như có thể đem người hồn phách câu rơi. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy nói, cái chuôi này binh khí còn sẽ không rơi xuống bị phong ấn đánh giá. Chân chính khiến người ta bất an là, theo phong ấn đế hận thạch điêu đánh nát phía sau, đại gìn ấy lòng đống nhiên toát ra một cô mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Hận hận hận nồng nặc vô cùng hận ý đột nhiên từ trong lòng mọc lên, sau đó trong mơ hồ một thanh âm không ngừng dẫn đạo để đại thần tiến lên cầm đế hận, sau đó giết sạch tất cả để hắn oán hận sự vật. Bệ hạ, tiên vương đang chờ ngươi đại thần đem trên trán viên bảo thạch kia ném về đế hận, bên trong là tiểu hoàng đế còn không có tiêu tán linh hồn, mà nghe ý của hắn trong lời nói, dường như đế quốc trước một đời quân vương linh hồn đã ở đế hận bên trong. Vừa lúc đó, Lưu Húc mang theo đánh lén ban đêm người cũng chạy tới. Đại thần không do dự nữa, trực tiếp rút ra đế hận, thân đao thiêu đốt mãnh liệt ma diễm, theo thân đao chảy về phía đại thần, cả người hắn đều bị ma diễm bao vây, dường như một cái nhân hình ngọn lửa. Đây chính là đại thần chân chính lá bài tẩy A. Lưu Húc cho tới bây giờ liền không cho là đại thần chỉ là một tay trói gà không chặt quyền thần, bất quá để hắn cực kỳ im lặng, đao kia tạo hình ma binh đế hận, đây là thần binh huyền kỳ dị giới bản sao TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.